Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 303, kế thành. Mà sau đó mấy ngày Chu Văn Chiêu mỗi ngày đều cùng Từ Thiên Dương tại tiểu đình bên trong uống rượu. Nói vui, Từ Thiên Dương thì mỗi ngày đều chỉ huy quân đội ở đây luyện binh. Có lúc chạy qua biên cảnh, Lâm Dương Thành những thủ vệ kia cũng không thèm để ý. Dù sao có lúc Từ Thiên Dương tự mình chỉ huy kỵ binh đi vào Lâm Dương Thành dưới cửa thành đem Chu Văn Chiêu kêu đi ra uống rượu. Mà giờ khắc này Thanh Dương Thành bên trong, mọi người tề tụ đại sảnh trong phủ. Tần Lâm quân đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Đỗ Thâm Hải đã xuất lĩnh đại quân tọa trấn Thanh Vân cứ điểm, hấp dẫn thạch trấn thủ chú ý lực. Tần Lâm quân đối với một mặt nghiêm nghị Trương Hợp chờ người nói: Trương Hợp tướng quân lần này đi một đường hung hiểm vạn phần. Ta để Phan Phượng xuất lĩnh 3.000 Phượng Linh kỵ cũng cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Kể từ đó cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phan Phượng trịnh trọng đối Trương Hợp gật đầu, biểu thị cùng nhau đi tới. Trương Hợp cùng Thượng quan Mộ Hoàng liếc nhau, biết Tần Lâm quân đã thương lượng qua. Đa tạ Vương Phi trợ giúp, lần này đi nhân số không cần quá nhiều. Vậy ta cũng chỉ huy 3.000 áo giáp màu đen lang kỵ cùng Phan Phượng tướng quân cùng nhau đi tới. Trương Hợp ôm quyền nói, chúng ta mới đa tạ Trương Hợp tướng quân tương trợ. Triệu Quát mỉm cười nói, hiện tại ta đã viết một phong chiêu hàng tin giao cho Từ tướng quân. Tin tưởng hiện tại đã giao cho Chu Văn Chiêu. Đến đón lấy Chu Văn Chiêu rất có thể đem thư giao cho Tần Trấn Hiên. Như vậy kế hoạch của chúng ta liền thành công. Trương tướng quân, Phan tướng quân các ngươi hiện tại lập tức xuất lĩnh kỵ binh bí mật tiến về gần Dụ Thành. Chờ Chu Văn Chiêu sau khi rời đi, Từ tướng quân yểm hộ các ngươi đi qua Lâm Dương Thành. Tần Lâm quân nói, vâng, Trương Hợp cùng Phan Phượng đồng thời đáp, mà Thượng quan Mộ Hoàng, Dạ Lăng Vân cùng 2.000 áo giáp màu đen lang kỵ đem đi theo Tần Lâm quân cùng một chỗ tiến về Thanh Vân cứ điểm. Mà lúc này giữa sườn núi, Từ Thiên Dương cũng đang tiến hành Tần Lâm quân lời nhắn nhủ nhân vật. Chỉ thấy tiểu đình bên trong trên bàn đá đã trống không mấy cái ngã xuống đất bình rượu. Hai người vẫn như cũ không có chút nào men say. Bưng lên nửa bát tửu, Từ Thiên Dương ngắm lấy ngay tại kẹp đồ nhắm Chu Văn Chiêu. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Sau đó ý vị thâm trường đối Chu Văn Chiêu nói, Chu huynh ngươi cảm giác cho chúng ta Tần thiếu chủ như thế nào? Nguyên bản gắp thức ăn Chu Văn Chiêu tay có chút dừng lại. Lập tức đem sắc mặt không đổi tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Tần thiếu chủ sự tình, há lại ta cái này dị chủ người có thể đàm luận sự tình. Chu Văn Chiêu nhai lấy đồ ăn gật gù đắc ý nói. Ha ha, Chu huynh không dám đàm luận Tần thiếu chủ sự tình. Nhưng là chúng ta Tần thiếu chủ thế nhưng là đối Chu huynh nhiều lần tán thưởng a. Không bằng Chu huynh cũng cùng chúng ta cùng một chỗ hiệu chung Tần thiếu chủ. Về sau nhậu nhẹt há không càng sung sướng hơn. Ha ha, Từ huynh nói đùa, muốn không ngươi ném dựa vào công tử chúng ta. Chúng ta cũng không phải một dạng có thể nhậu nhẹt. Ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Từ huynh, hôm nay ta cũng có chút say rượu. Chỉ uống đến đây bên trong như thế nào? Chu Văn Chiêu đỏ bừng mặt, tất cả đều là men say nói. Tốt, đã Chu huynh có chút say, vậy ta liền đưa tiễn Từ huynh. Từ Thiên Dương đứng dậy quan tâm nói. Không cần không cần, há dùng Từ huynh đưa ta. Chu Văn Chiêu vội vàng khoát tay. Ha ha, cần phải, đi thôi. Từ Thiên Dương trực tiếp kéo Chu Văn Chiêu. Chu Văn Chiêu nhìn đến Từ Thiên Dương cái này nhiệt tình, cũng không có cách, tăng thêm mấy ngày nay uống rượu cảm tình, cũng cảm thấy không có cái gì, liền để Từ Thiên Dương tiễn hắn trở về. Một đường phong trần, Chu Văn Chiêu rất nhanh liền đạt tới Lâm Dương Thành cổng thành. Chu Văn Chiêu nhìn đến cổng thành tình huống bình yên vô sự trong bóng tối thở dài một hơi. Đối với Từ Thiên Dương nói, đa tạ Từ huynh thịnh tình đưa tiễn. Chu Mỗ vô cùng cảm kích, chỉ thấy Từ Thiên Dương hào sảng vỗ vỗ Chu Văn Chiêu bả vai nói. Huynh đệ chúng ta hai cần muốn nói gì? Chu huynh trở về đi, Tốt, Từ huynh, vậy chúng ta có cơ hội lại gặp nhau. Tốt, ngay tại lúc Chu Văn Chiêu đi vài bước về sau, Từ Thiên Dương đột nhiên la lớn. Chu huynh, chờ một chút, kém chút quên một kiện đại sự. Đây là thiếu chủ để cho ta giao cho ngươi tin. Chuyện hôm nay ngươi suy nghĩ một chút. Chỉ thấy Từ Thiên Dương trong nháy mắt đi vào Chu Văn Chiêu bên cạnh trực tiếp lấp một phong thư. Cho hắn sau bay thẳng đi. Từ huynh, Chu Văn Chiêu mới phản ứng được. Lập tức hô lớn. Thế mà Từ Thiên Dương cũng không quay đầu lại đi. Chu Văn Chiêu lúc này sắc mặt tái xanh. Nhìn lấy trên cửa thành binh sĩ từng cái đang ngó chừng hắn. Có mấy người lính càng là tinh quang lấp lóe. Chu Văn Chiêu cầm trong tay tin không biết nên như thế nào. Hiện tại còn trở về liền càng thêm bịt tai mà đi trộm chuông. Để binh lính càng thêm hoài nghi. Ha ha, không có nghĩ đến cái này Từ Thiên Dương ở chỗ này bày chính mình một đạo. Bất quá có làm được cái gì? Đơn giản như vậy kế ly gián. Thật sự là quá coi thường chính mình. Chu Văn Chiêu đối với bên cạnh phó tướng lớn tiếng khinh. Thường nói, lập tức chỉ huy tùy tùng về tới trong phủ. À, đây chính là Từ Thiên Dương tới mục đích à? Muốn ly gián ta cùng công tử ở giữa tín nhiệm. Chẳng lẽ Tần Lâm quân thật muốn đối Lâm Dương thành động thủ? Chu Văn Chiêu trở lại phủ về sau. Khôi phục sắc mặt, đối với bên cạnh phó tướng khinh thường nói. Tướng quân, cái này Từ Thiên Dương một chiêu này thật buồn nôn. Ở cửa thành trước mắt bao người đem Tần Lâm quân viết tin cho tướng quân. Chúng ta là không phải lập tức đem sự kiện này bẩm báo công tử. Miễn cho công tử đem lòng sinh nghi. Vị này phó tướng biểu lộ nghiêm túc nói. Nghe phó tướng, Chu Văn Chiêu trầm mặc lại. Chậm rãi xuất ra Từ Thiên Dương cho hắn tin. Lại không có mở ra. Người tới, theo Chu Văn Chiêu gọi tiếng. Một người thị vệ nhanh chóng tiến đến. Người đem phong thư này giao cho công tử. Vâng, ngoặc kép. Ngày thứ hai, Tần Chấn Hiên thì đã được đến tin tức. Chỉ thấy Tống Nhậm Nghĩa khinh thường nói. Công tử, đơn giản như vậy kế ly gián. Tần Lâm quân là muốn cố ý buồn nôn chúng ta sao? Ngồi phía dưới Trần Bình mấy người cũng nguyên một đám lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút Tần Lâm quân đến cùng viết cái gì cho Chu tướng quân. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị Tần Chấn Hiên mặt cười ra không cười nói. Ngạch, mọi người nghe được Tần Chấn Hiên. Chậm rãi thu hồi nụ cười khinh thường. Nhưng mà đúng vào lúc này Trần Bình cười to nói. Công tử yên tâm, ta nghĩ ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Chắc hẳn Chu tướng quân đã đem tin truyền về. Ha ha, không sai, lấy lão Chu làm người. Hôm qua liền đã đem thư truyền trở lại đi. Không sai. Chu tướng quân làm sao có thể sẽ mắc lừa đâu. Trong lúc nhất thời đại sảnh lại khôi phục được nhẹ nhõm bầu không khí. Báo, Lâm Dương thành Chu tướng quân thân vệ đến đây bẩm báo. Đúng lúc này đại sảnh ngoài cửa một người thị vệ đến đây bẩm báo nói. Tần Chấn Hiên ánh mắt nhất động. Ha ha cười nói. Quả nhiên Chu tướng quân không hổ là ta tâm phúc ái tướng quân. Mau mau để hắn đến đây. Vâng. Mà trong đại sảnh một số cùng Chu Văn Chiêu người thân cận. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đều phán đoán hẳn là Chu Văn Chiêu đem thư truyền về. Chỉ thấy Chu Văn Chiêu thân vệ đến đại sảnh về sau. Đối với Tần Chấn Hiên nửa quỳ cung kính nói. Công tử, tướng quân đêm qua trong đêm phái thuộc hạ đưa một phong thư cho công tử. Tốt, đem thư mang lên. Ta đều muốn nhìn một chút Tần Lâm quân tài văn chương như thế nào. Tần Chấn Hiên sắc mặt đại hỉ cao giọng nói. Mà những tướng lãnh kia trông thấy thân vệ đem thư cho Tần Chấn Hiên. Từng cái lộ ra nụ cười. Cái này công tử cái kia yên tâm đi. Thế mà không nghĩ tới Tần Chấn Hiên mở ra tin về sau. Nụ cười chậm rãi thu về. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.